Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185. Thúc thúc ích chất nữ năm thúc thúc đều sẽ mua cho ngươi quân huấn hai chu. Lâm Sâm không có bị phơi hắc, ở một chúng ô áp áp dưới nàng bạch đến đặc biệt rõ ràng. Cởi quân huấn phục thay giáo phục sau càng là hút tình, nhưng Lâm Sâm đối này đó đều không có hứng thú, nàng chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Đối mặt đưa lên tới thông báo cũng là dứt khoát mà từ chối. Dần dà, nàng đã bị người phủng thành cao lãnh chi hoa, mỹ nhân Mỹ ở Mỹ mà không tự biết. Lâm Sâm chính là, hà tức đem này đó xem ở trong mắt. Thông minh đến trước sau không có chọc phá kia tầng giấy cửa sổ. Chỉ lấy cùng lớp đồng học danh nghĩa cấp Lâm Sâm giảng đề. Đảo làm Lâm Sâm đối hắn lau mắt mà nhìn, nhật tử luôn là quá đến đặc biệt mau, trong khoảng thời gian này trừ bỏ cùng Trình Du quan hệ càng thêm mà hảo. Lâm Sâm còn cùng Lâm Thương Đồng quan hệ càng ngày càng thân cận. Quen thuộc qua đi tứ chi tiếp xúc cũng không hề có ban đầu xấu hổ, Lâm Thương Đồng gần nhất không vội. Cơ bản mỗi ngày về nhà. Ngẫu nhiên về trễ Lâm Sâm còn sẽ cho hắn làm bữa ăn khuya ăn, Lâm Sâm vui nói hết. Lâm Thương Đồng kiên nhẫn lắng nghe, bọn họ không có gì giấu nhau. So với thúc cháu, hai người càng giống bạn tốt, chỉ là có đôi khi Lâm Thương Đồng giống đối đãi hài tử giống nhau sờ. Lâm Sâm đầu khi, Lâm Sâm tổng hội không tự giác mà tim đập nhanh hơn, Lâm Sâm cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ nghĩ có lẽ là Lâm Thương Đồng quá xoái cho phép, bất quá nàng thực mau liền sẽ biết vì cái gì. Thời tiết dần dần biến lãnh, Lâm Sâm không thói quen phương Bắc thời tiết, ăn mặc thật dày lại vẫn là bị cảm, xin nghỉ đãi ở nhà không dùng tới khóa. Lâm Sâm ăn vạ trên giường, thường thường bởi vì nghẹt mũi mà biến hóa nằm tư, mộc mộc. Ta vào được, Lâm Thương Đồng gõ cửa, Lâm Sâm duỗi dài cổ, mang theo giày đặc giọng mũi xứ sinh xứ khí mà kêu. Tiến, Lâm Thương Đồng cho nàng bưng tới một chén cháo trắng. Gác ở trên tủ đầu giường, hắn loan hạ lưng đến đỡ nàng đứng dậy. Đầu còn có đau hay không? Không đau, chính là cái mũi khó chịu. Nói xong Lâm Sâm liền đánh cái hắt xì, ăn chút cháo trắng thông thông khí, ha. Này cái gì cách nói? Lâm Sâm đầu ngón tay đụng tới chén sứ, lập tức buông tay. Năng, ngươi đừng cầm. Ta uy ngươi, Lâm Sâm có chút co quắp. Ta lại không phải tiểu hài tử, tưởng nói nàng vốn dĩ chính là tiểu hài tử. Những lời này lại giống bị cục đá ngăn chặn giống nhau phun không ra. Lâm Thương Đồng xem nhẹ rớt điểm này dị thường. Hắn thổi thổi cái muỗng cháo, đưa đến Lâm Sâm bên miệng. Thấy nàng ăn xong mới nói. Nhưng ngươi hiện tại là cái người bệnh, cháo trắng vốn là không hương vị. Càng đừng nói sinh bệnh khi vị giác mẫn cảm độ có bao nhiêu thấp. Không ăn mấy khẩu Lâm Sâm liền không nghĩ lại ăn, nhưng lại cảm thấy Lâm Thương Đồng khó được uy chính mình. Liền cường chống ăn hơn phân nửa chén, hảo, no rồi, Lâm Thương Đồng cầm chén buông. Hắn sờ sờ Lâm Sâm đầu, muốn nhanh lên hảo lên. Thúc thúc mang ngươi quá Giáng sinh, hai ngày sau chính là lễ Giáng sinh, Lâm Sâm ánh mắt chợt lóe. Quá Giáng sinh, ân, Lâm Sâm cúi đầu moi moi ngón tay. Nửa một lát sau cười nói, hảo nha, sao lễ Giáng sinh cùng ngày, bên ngoài phiêu khởi lông ngỗng đại tuyết, thời tiết hạ nhiệt độ, lại không quá lạnh, Lâm Thương Đồng mang theo Lâm Sâm ra tới ăn cơm. Địa điểm là hắn bí thư đính, làm hai người bọn họ không nghĩ tới chính là, cái kia thẳng nam bí thư cư nhiên đính chính là tình lữ vị. Có địa phương ăn liền không tối, bên ngoài còn có thật nhiều người ở xếp hàng đâu. Lâm Sâm giới cười nói, kia đi vào trước đi, bỏ qua một bên cái này ngoài ý muốn nguyên tố không nói. Cửa hàng này làm bò bít tết hương vị vẫn là không tồi, Lâm Sâm ăn cái gì thực chuyên chú. Không như thế nào ngẩng đầu, chờ ăn một nửa sau chính uống thủy. Lâm Thương Đồng liền hỏi nàng, ăn no sao? Hắc hắc, lửng dạ, còn có thể ăn bánh kem sao? Lâm Sâm buông ly nước. Cho rằng Lâm Thương Đồng đang hỏi nàng điểm tâm ngọt, có thể ăn à, bất quá ăn điểm tâm ngọt nói ta liền ăn không vô mặt khác. sẽ lãng phí này bàn đồ vật, không quan hệ. Lâm Thương Đồng lắc đầu, hắn ngẩng đầu đối Lâm Sâm mặt. Sau ý bảo một chút, Lâm Sâm nghi hoặc mà quay đầu lại. Liền nhìn đến nhà ăn phục vụ sinh đẩy lại đây một cái bánh kem, là bánh sinh nhật. Sao? Như thế nào? Lâm Sâm kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Thương Đồng. Lại thấy hắn từ bên cạnh túi giấy lấy ra một cái rất đại hình vuông hộp, hắn nói. Sinh nhật vui sướng. Mộc Mộc, Lâm Sâm cảm thấy chính mình máu đều ra tốc lưu động. Sôi trào đến lộc cọc ứa ra phao. Nàng táp lưỡi. Ngươi như thế nào biết hôm nay là ta sinh nhật? Giúp ngươi lộng trường học thời điểm là yêu cầu thân phận chứng. Lâm Thương Đồng điểm đến mới. Thôi, mở ra nhìn xem, có thích hay không? Lâm Sâm có điểm muốn khóc, nàng trước nay không quá ăn sinh nhật. Bởi vì nàng sinh nhật chính là mụ mụ ngày rỗ. Lâm Thương Ngô mỗi phùng lúc này cảm xúc đều sẽ đặc biệt trầm thấp trước 2 năm sinh nhật. Nàng có trộm cho chính mình mua quà bánh kem chúc mừng. Bởi vì không nghĩ làm Lâm Thương Ngô nhìn đến. Ăn không mấy khẩu liền vị như nhai xác. Một chút cũng không có sinh nhật bầu không khí. Đây là lần đầu tiên. Có người cho nàng chúc mừng sinh nhật. Nàng xoa xoa cái mũi. Cúi đầu nuốt vào quay cuồng ghen tuông. Mở ra cái kia hình vuông hộp. Là một khoản nữ sĩ đồng hồ. Màu nâu tế dây đồng hồ. Tinh xảo màu trắng mặt đồng hồ. Đẹp đến liếc mắt một cái liền biết nó sang quý. Này. Này hảo quý đi. Nàng ngẩng đầu là hốc mắt đều đỏ. Về sau còn sẽ có càng tốt. Thúc thúc đều sẽ mua cho ngươi. Lâm Thương Đồng đương nhiên mà nói. Hắn Lâm Thương Đồng chất nữ. Tự nhiên xứng đôi sở hữu thứ tốt. Bổn văn từ sườn núi thịt thịt quân dương. 6%, 3/4, 5/3 trừ 5 trừ 5 đến 4 cộng 9 sửa sang lại. Xin đừng đăng lại. Lâm Sâm tiểu thanh mà nói câu cảm ơn. Rốt cuộc nhịn xuống nước mắt, loại này thời điểm khóc. Quá khứ, chúng ta đem bánh kem phân cho người khác ăn đi. Bằng không ăn không hết, hảo. Lâm Thương Đồng ứng xong liền gọi tới phục vụ sinh, Lâm Sâm cảm thấy. Chính mình giống như đang nằm mơ, nàng trước mặt là một cái 3 tầng bánh sinh nhật. Nhà ăn Giáng sinh ca đổi thành sinh nhật vui sướng. Lâm Thương Đồng ngồi ở nàng đối diện cùng phục vụ sinh nói đem bánh kem phân cho mặt khác khách nhân. Cam vàng sắc ánh đèn đem hắn anh tuấn mặt mày sấn đến càng là đẹp. Lâm Sâm rốt cuộc biết chính mình vì cái gì luôn là một mặt đối Lâm Thương Đồng liền tim đập nhanh. Hơn, nàng giống như thích thượng nàng thúc thúc, Lâm Sâm thích Lâm Thương Đồng, xong rồi, đột nhiên. Nghĩ đến ta cao tam kia sống 1 năm ngày sự tình, khi đó bởi vì có mấy người tưởng cho ta kinh hỉ. Một ngày một cái bánh kem, còn đều là buổi tối đưa, dẫn tới ta liên tục 3 ngày tiết tự học buổi tối đều ở ăn bánh sinh nhật. Phân cho lớp học đồng học, đại gia ăn bánh kem ăn đến chết lặng mấy ngày nay. Ta béo 4 cân, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.